Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 31 Thân Thủ Siêu Bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hua Sen New Beta, cả Weibo của Trái Anh Đào vừa đăng không lâu, group bạn thân của cô cùng với fan của Tô An Ninh Thuận Thế Mỏ đến đây, soát ở phía dưới bình luận. Thật hạnh phúc, tôi cũng muốn chữ ký của Tô Đại Sư. Khóc sớm biết vậy tôi cũng đi rồi. Ngưỡng mộ ghen tị hận, ngày mai tôi cũng đi núp lùm. Hí hí tôi cũng ở hiện trường đó. Cảm thấy Tô Đại Sư thật tuyệt, người thật rất thân thiện, lúc đầu chúng tôi không muốn làm phiền cô ấy, kết quả cô ấy còn tự mình tới chào hỏi với chúng tôi, thật hạnh phúc. Đọc bình luận ở phía dưới, chủ Weibo Trái Anh Đào cực kỳ hưng phấn, cô rất vui vì có rất nhiều người cũng giống như mình thích Tô An Ninh. Hôm qua ở trên tiết mục nhìn thấy Tô An Ninh lộ ra nụ cười dịu dàng với các fan, thì cô cảm giác được Tô An Ninh là một người coi trọng khán giả. Hôm nay sau khi đối diện với Tô An Ninh, cảm nhận được thái độ ôn hòa của Tô An Ninh đối với bọn cô càng thích An Ninh hơn. Một minh tinh khiêm tốn hạ mình chủ động đến gần fan, nhất định sẽ là một thần tượng tốt. Thần tượng như vậy, đáng để cô thích. Ngay lúc Trái Anh Đào âm thầm vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện Tô An Ninh có động thái mới. Lúc nhìn thấy nội dung của động thái, vui đến nhảy cẫng lên. Tô Đại Sư chuyển tiếp Weibo của cô đó. Tay cầm di động run run ấn mở Weibo của Tô An Ninh. Tô Đại Sư, các bạn lấy biệt danh cho tôi, vậy thì tôi dùng cái này nha. Trái Anh Đào, hôm nay đến điện ảnh thành bắt giữ Tô Đại Sư một cái ký tên, chụp ảnh, bổng bổng đát ký tên. JPG chụp ảnh chung, JPG Tô Đại Sư fan club đoán mệnh Đại Sư. Đây chính là cái cảm giác bị cái bánh từ trên trời rớt chúng đó. Tầm mắt nhìn xuống dưới, vui vẻ đọc bình luận ở phía dưới. Ai ya ya, Trái Anh Đào bị lật bài rồi. Tô Đại Sư, cái biệt danh này so với đoán mệnh Đại Sư còn cao cấp hơn nhiều. Ha ha, Tô Đại Sư, cái tên Weibo này của cô có thể vượt qua được chứng nhận V không? Tô Đại Sư rất bình dân. Ai yo, Tô Đại Sư, hôm nay cô đổi tên mới, có thể đoán mấy chữ không? Tôi cũng muốn tính nha. Lúc này, Tô An Ninh đang trong lúc nghỉ giải lao ở phòng nghỉ phim trường cũng đang đọc mấy cái bình luận này, đọc rồi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đọc mấy cái bình luận này, tâm trạng vẫn là rất vui. Fan kiểu này, thật thú vị. Nghĩ chút, Tô An Ninh nhân lúc nghỉ giải lao trực tiếp chọn ra một vài cái bình luận rồi bắt đầu trả lời. Trong mấy cái bình luận kêu mình đoán chữ, Tô An Ninh cũng tiến hành trả lời lại. Được, buổi tối trả lời nhiều hơn mấy bài. Tô An Ninh áp dụng thực tế liền luôn, trực tiếp trả lời mấy bài vừa đăng. Tô An Ninh lập tức trả lời lại làm cho nhiều fan phấn khích lên, Tô Đại Sư chính là Tô Đại Sư, vậy mà còn rảnh trả lời bình luận của bọn họ. Nhưng mà cảm giác hưng phấn kích động này là xảy ra chuyện gì? Thấy khu vực bình luận thay đổi thành náo nhiệt hơn, Tô An Ninh mỉm cười. Lúc này, Đinh Giang ở đằng xa kêu tên Tô An Ninh một tiếng, Tô An Ninh lập tức bỏ điện thoại của mình xuống, đi qua đó. Đinh Đạo, tiếp theo sẽ biểu diễn đánh võ, vị này là sư phụ Lưu phụ trách các động tác võ thuật của tổ chúng ta, chút nữa cô phải cùng ông ấy học mấy chiêu. Đinh Giang giới thiệu sư phụ võ thuật ở bên cạnh cho Tô An Ninh, đồng thời Tần Vũ cũng đứng sau Đinh Đạo. Được, Tô An Ninh đáp gật đầu với sư phụ Lưu ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy, chút nữa để sư phụ Lưu hướng dẫn đánh võ cho cô với Tần Vũ, không cần quá rắc rối lắm đâu, có thể qua được thì qua. Đinh Giang gật đầu nói, nhìn bộ dạng nũng nịu của Tô An Ninh, thật đúng là có hơi lo lắng. Tô An Ninh sẽ không biết Đinh Giang nghĩ gì, mỉm cười gật đầu. Mà Tần Vũ ở bên cạnh lắng nghe, khóe miệng lại không tự giác giật giật, để Tô An Ninh không cần quá rắc rối. Thân thủ của Tô An Ninh còn muốn tốt hơn so với sư phụ Lưu đi có được không a? Dường như nhận ra ánh mắt của Tần Vũ, Tô An Ninh nhìn Tần Vũ, bình tĩnh nói. Đến lúc đó nhờ anh Tần Vũ chỉ dạy nhiều. Nhìn bộ dạng hiền lành này của Tô An Ninh, Tần Vũ cắn răng không khỏi khổ sở. Rất nhanh, Tần Vũ với Tô An Ninh bị sư phụ Lưu dẫn đến bãi đất trống bên cạnh bắt đầu học chiêu thức, xung quanh có một số diễn viên nữ không có quay phim đến bên nhìn, tất nhiên, bọn họ là đến xem tư thế oai hùng của soái ca. Ngoại hình của Tần Vũ tuyệt đối không kém, toàn thân lúc này mặc đồ đen tuyền, càng lộ ra sức quyến rũ đặc biệt của một loại đàn ông, hấp dẫn diễn viên nữ bên cạnh không thôi. Lúc này, sư phụ Lưu trước nhìn Tần Vũ nói. Hai chúng ta thử trước, vì hai người đã từng hợp tác qua, sư phụ Lưu cũng không khách sáo, nói thẳng với Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu, từ bên cạnh lấy ra một cây đao giả, đây là vũ khí hắn dùng trong phim, mà trong tay sư phụ tập võ còn lại là kiếm giả, là vũ khí trong phim của Tô An Ninh. Sau khi Tần Vũ với sư phụ Lưu chuẩn bị xong, bắt đầu luyện. Thật là soái, thật lợi hại, soái ngây người, bên tai Tô An Ninh truyền đến một tiếng kinh ngạc cảm thán. Tô An Ninh nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người đang biểu diễn, khóe miệng nhấp nhấp, trình độ này vào tay cô còn không qua nổi một chiêu. Rất nhanh, sư phụ Lưu với Tần Vũ ngừng động tác lại, sư phụ Lưu chỉ tiếp cho Tần Vũ mấy động tác nữa rồi dừng lại. Đợi sau khi Tần Vũ không có vấn đề gì, sư phụ Lưu nói với Tần Vũ. Chút nữa cậu dẫn Tô An Ninh diễn tập một chút, tôi ở bên cạnh xem trình độ của cô ấy. Tần Vũ nghe nói vậy, nhìn không được nhìn Tô An Ninh một cái, cô im lặng không lên tiếng, không phải là có tính toán gì chứ. Sư phụ Lưu muốn xem trình độ của cô, hy vọng sẽ không làm sư phụ Lưu thất vọng. Tần Vũ ra hiệu nói với Tô An Ninh, đương nhiên rồi, Tô An Ninh nghiêm túc gật đầu, tôi chỉ là muốn xem thử, võ kịch này với võ công có gì khác nhau mà thôi. Đến đây, Tần Vũ trực tiếp ném kiếm qua. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tô An Ninh dễ như trở bàn tay nhận lấy kiếm của Tần Vũ ném qua. Tiếp sau đó, kiếm chuyển động theo bàn tay, cơ thể Tô An Ninh nhanh chóng xông về phía Tần Vũ. Rất nhanh, hai người Tô An Ninh với Tần Vũ đánh nhau thành một đoàn. Sư phụ Lưu ở bên cạnh đã sẵn sàng xem trình độ của Tô An Ninh, hoàn toàn bị hành động của Tô An Ninh gây sốc. Động tác lúc nãy của ông ta là lần đầu tiên Tô An Ninh xem phải không? Vậy mà giống như đúc. Ngay cả tốc độ tỉ thí với Tần Vũ cũng giống như đúc. Tô An Ninh này tuyệt đối học qua rồi. Ở trong lòng sư phụ Lưu lặng lẽ nghĩ như vậy. Lúc này, người đứng xem ở xung quanh cũng bị sốc, nhìn sơ Tô An Ninh là một cô gái yếu ớt vậy mà thân thủ lại không tồi. Ngày mới nãy vừa quay xong, Đinh Giang chuẩn bị xem tiến độ cũng bị sốc, nhưng mà sau khi hết sốc ánh mắt dần hiện ra vui sướng, thân thủ của Tô An Ninh phải nói là tốt, vậy thì có thể thêm nhiều cảnh phim, càng có thể biểu hiện thật tốt nhân vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức Đinh Giang gọi biên kịch ở bên cạnh, hai người cùng nhau trực tiếp thương lượng. Lúc này, trong sân động tác của Tô An Ninh đem kiếm đặt lên cổ Tần Vũ thời gian dừng lại. Bốp bốp bốp, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, sư phụ Lưu nhìn Tô An Ninh, đi lên trước nói. An Ninh, có phải trước kia cô từng luyện qua không? Đúng, Tô An Ninh trả lời. Con gái rất khó có được thân thủ như vậy, nói như vậy, ngược lại đường đi của cô có chút rộng mở. Sư phụ Lưu gật đầu công nhận, nói như vậy, sau này ông ta dạy động tác ngược lại sẽ rất nhẹ nhàng. Ngay sau đó, lại giao lưu mấy câu, sư phụ Lưu bị Đinh Giang gọi đi. Sư phụ Lưu vừa đi khỏi, thì có nhiều diễn viên nữ ở bên cạnh tiến đến bên cạnh Tô An Ninh ngưỡng mộ nói. An Ninh, thân thủ của cô sao mà tốt như vậy? Bởi vì có hứng thú, học qua một ít. Chẳng trách, Tần Vũ ở bên cạnh nhìn diễn viên nữ lúc nãy vẫn còn ở xung quanh mình khen soái ca đều chạy hết đến bên cạnh Tô An Ninh, nhìn không được sờ mặt của mình, lẽ nào Tô An Ninh so với người đẹp trai như hắn còn hấp dẫn phụ nữ hơn sao? Một lát sau, vì hai người Tô An Ninh với Tần Vũ đánh võ rất thuận lợi, Đinh Giang quyết định thừa cơ quay trước, vừa vặn có thể sớm tiến hành chỉnh sửa. Dây cáp treo rất nhanh đã chuẩn bị xong. Hai người Tô An Ninh và Tần Vũ đang được nhân viên công tác kiểm tra chu đáo chặt chẽ, cuối cùng bắt đầu quay cảnh đánh võ. Ngươi là phần thiên thái tử ma giới. Vô Nguyệt cầm kiếm lạnh lẽo chỉ vào thái tử ma giới phần thiên, nàng không ngờ được thuộc hạ mình toàn tâm toàn ý bồi dưỡng lại là gian tế của giới khác phái tới. Ngay lúc này, trong ánh mắt của Vô Nguyệt hoàn toàn vô cảm. Thái tử ma giới phần thiên nhìn biểu tình của Vô Nguyệt lạnh nhạt, lòng không thể không nhói một cái, trên mặt lại lạnh lùng nói. Đúng vậy, nếu đã như vậy, vậy thì để mạng của ngươi lại đi. Bóng dáng nhanh chóng chớp tắt, Vô Nguyệt cầm kiếm xông thẳng về phía Phần Thiên, mũi kiếm chỉ thẳng ngay giữa mày của Phần Thiên. Phần Thiên cũng nhanh chóng lấy ra thiên ma đao của mình, ở trên mặt đất để lại một vệt đao sâu, sau đó ứng chiến. Rất nhanh chóng, thì hai người ở trước viện cung điện đánh nhau. Nhìn động tác thành thạo của hai người, Đinh Giang đang ngồi trước máy quay hai mắt lại sáng lên, hai người này kỹ thuật diễn rất tốt, lúc ở phân đoạn. So võ, vậy mà còn có thể biểu diễn bằng nét mặt và ánh mắt của chính mình. Tần Vũ thì tốt rồi, nhưng Tô An Ninh lại vượt qua ngoài sự đoán của ông nhiều, ông có thể cảm giác được kỹ thuật diễn của Tô An Ninh lại tiến bộ. Vô Nguyệt của hôm nay so với Vô Nguyệt lúc mới quay dường như có cảm giác rồi. Lúc này, Đinh Giang đang nghĩ, nếu không phải là sợ lãng phí thời gian và sức lực, thật sự ông có chút muốn để Tô An Ninh của bây giờ quay lại hết cảnh quay một lần, đến lúc đó hiệu quả còn tốt hơn bây giờ nhiều. Ngay lúc Đinh Giang nhìn chằm chằm máy quay, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị hô cắt, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tô An Ninh bay vào không trung, dây cáp sau lưng rung một chút, dây thừng ở sau lưng tụt ra. Lúc này, mọi người ở xung quanh đều bị dọa đổ mồ hôi lạnh, kinh sợ kêu lên một tiếng. An Ninh, Tả Lập nhịn không được hét lên, có nhiều diễn viên nữ nhát gan cùng với nhân viên công tác nữ ở xung quanh đã nhịn không được hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thành viên của tổ đạo cụ ở bên cạnh ngược lại phản ứng nhanh chạy đến, đẩy tấm đệm lót đến chỗ Tô An Ninh rớt xuống, có đệm lót ngăn cản, chắc chắn Tô An Ninh sẽ bị thương nhẹ. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Tô An Ninh sẽ rớt xuống, bỗng nhiên Tô An Ninh ở trong không trung xoay người hai lần, sau đó an toàn nhảy lên đệm lót tiếp đất bình an. Chấm, cái này có hơi vi diệu nha. Rốt cục làm sao mà Tô An Ninh tiếp đất bình an vậy? Cách chương.